Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 288, Janin ngay tại trên đường chạy tới. Đèn hoa mới lên, mùa đông ban đêm. Tozerpi cùng Siefet cùng một chỗ ghé vào cửa sổ sát đất trước vẽ tranh. Lục Dã thấy thế, nổi lên vẻ mỉm cười. Xoa xoa trong ngực Sylveon cái đầu nhỏ. Bố y, tiểu gia hỏa bất mãn kêu một tiếng, cũng không có dãy giụa. Tại trên cổ của nó, đeo một viên tiểu xảo phấn tử sắc bảo châu. Đây là lần trước trường học tế hội giao lưu lúc, lấy được Light Orb, lợi dụng Sylveon băng gấm năng lực nhận biết, có thể hấp thu trong đó sinh mệnh năng lượng. Cách làm như vậy, là sẽ để cho Light Orb đánh mất hắn cung cấp uy lực tăng thêm, dù sao huấn luyện tinh linh nha. Trọng yếu nhất liền là nạp tiền. Buổi chiều lúc, cùng Sylveon cùng một chỗ đi cày phó bản, Squirtle. Giờ phút này chính dốc lòng bảo dưỡng mình mai rùa. Dernie, mai rùa xoa nhất trà sát. Thú vui cuộc sống nhiều. Về phần Arcanine bên này, bởi vì mỗi lần kiên trì không ngừng đi ánh nắng phòng bạo phá. Khoảng cách nắm giữ Flare Blitz, thiểm diễm trùng phong, ngoặc kép. Cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lục Dã tâm tình có chút phức tạp. Làm sao cảm giác trong đội ngũ gia nhập một cái lưu manh, ngược lại khơi dậy các đội viên lòng cầu tiến đâu. Cũng may Pokemon công ty bên này, Oliana cho Lục Dã mang đến tin tức tốt. Bởi vì Pokemon thẻ bài Sinnoh mở rộng bao tiến triển rất là thuận lợi, Oliana nói, cho nên Auto Chess hạng mục sớm bắt đầu chủ bị. Cụ thể đến cuối năm nay trước đó, liền có thể tuyên bố. Vất vả ngươi, Lục Dã cảm khái, có gì cần ta địa phương sao? Xác thực tới nói, ngài là Pokemon công ty thuyền trưởng, cũng là chúng ta lãnh tụ kiêm người cầm lái. Oliana giúp đỡ hạ mảnh bên cạnh kính mắt, nói, cùng nó tự mình hạ tràng. Bởi ngài chế định thích hợp phương hướng, mới là thích hợp hơn lựa chọn. Lục Dã nao nao. Lời nói này đến, vậy ta chẳng phải là liền có thể quang minh chính đại mò cá rồi. Bất quá, tại Saffron City công ty game, sẽ có chuyên môn tuyên truyền thiết kế. Oliana nói, đến lúc đó, ngài chỉ cần lộ mặt là đủ. Phóng viên vấn đề đâu? Oliana nheo mắt lại, trong mắt lóe lên nghề nghiệp thư ký chuyên nghiệp tố dưỡng. Ta đã sớm thay ngài chuẩn bị kỹ càng bản thảo. Lục Dã sửng sốt một chút, khó trách mỗi lần ống kính cho đến Giovanni lão đại thời điểm, hắn đều tại lột mèo, hợp lấy, thật đúng là không có hắn tự mình kết quả tất yếu a. Không có vấn đề, Lục Dã ho nhẹ một tiếng, thay ta hướng đại hữu ca cùng Mina hỏi thăm tốt, công ty chúng ta, không thể đem đầu chọc xem như công ty văn hóa a. Ngoặc kép, Oliana cái gọi là tuyên truyền thiết kế. Là tại Saffron City chuẩn bị một cái cỡ nhỏ buổi họp báo. Chỉ có số ít phóng viên cùng được mời nhân viên mới có thể tham gia. Khả năng cũng cần Lục Dã cho đám fan hâm mộ nắm cái tay. Ký cái tên cái gì? Rốt cuộc, Lục lão sư đối ngoại danh hiệu là thiên tài trò chơi người chế tác. So với hắn anh Tuấn Nhan giá trị, cái này sắp đầy ra tài hoa mới là nhân khí mấu chốt. Hành trình thật đúng là bận rộn a, Lục Dã nói thầm. Một bên tiếp tục suy nghĩ, có quan hệ xia phét ẩm thực vấn đề. Tại gala địa khu, làm đồ ăn hành tây hết sức hy hữu. Pha phét nhóm vì tranh đoạt đồ ăn, mới có thể tiến hóa ra cách đấu hệ loại này địa khu hình thái. Tuy nói cây quả, đồng dạng có thể làm nơi cung cấp thức ăn. Nhưng một khi trên bờ vai hành tây, bị khác pha phét đoạt mất. Bọn chúng rất có thể sẽ uể oải chí tử. Cho nên tại gala địa khu, thường xuyên có thể gặp đến pha phét nhóm lẫn nhau đấu kiếm tràng diện. Bất quá, đã đi tới Lục lão sư nhà, tự nhiên không cần bánh rán hành vì ẩm thực mà phát sầu. Trên mạng đặt hàng hành tây, còn phải qua một thời gian ngắn mới đến. Lục Dã hướng xia phét trong tay hành tây, ném đi ánh mắt, tự lẩm bẩm, trên lý luận đem nó cắm vào bồn hoa bên trong cũng có thể mọc ra hành lá. A, đang dạy bảo Tozerpi vẽ tranh xia phét, đột nhiên cảm giác được lưng phát lạnh. Không thích hợp, có người nghĩ đến đánh ta hành tây chủ ý. Không thể nào, muốn hành không có, muốn mạng một đầu. Nhìn về phía cảnh giác ngắm nhìn bốn phía xia phét, Lục Dã nhịn không được cười lên. Quả nhiên, đối xia phét tới nói, hành tây mới là bản thể a. Lắc đầu, tạm thời đem những này cất đặt một bên. Lục Dã lẩm bẩm nói, ban đêm, nàng hẳn là muốn đi qua, đến chuẩn bị kỹ càng bữa tối mới được. Ngoặc kép, cao gầy tóc vàng mỹ nhân, hất lên một kiện mang nhung màu đen áo khoác, ở trong màn đêm, hướng phát ra ánh cam phòng ở đi đến. Chẳng biết tại sao, Cynthia nhàn nhạt địa dương lên đường cong, đi đến cửa trước chỗ. Jenga đã từ trong cửa phòng bay ra, miệng kiệt, ngươi làm sao như thế nhạy cảm. Cynthia cười vỗ xuống Jenga đầu, miệng kiệt, móc lửng chấm hỏi, huyền. Jenga cười hắc hắc, rốt cuộc, ta đã có thể phân biệt ra được giày cao gót thanh âm mà. À đúng rồi, còn có Rika tiểu thư, là guốc gỗ âm thanh, Sabrina tỷ tỷ chính là giày, còn có. Cynthia đẩy cửa ra, đối diện phật đến một trận ấm áp, thậm chí còn mang theo điểm hành hương. Cynthia có chút kinh ngạc, hôm nay là cùng hành có liên quan món ăn sao? Nhưng rất nhanh, nghi vấn của nàng liền được giải thích. Oa giát, Xia Phét nhìn qua Cynthia bên cạnh ga chom, toàn thân trở nên cứng. Khá lắm, cái này so A Cây Nai còn muốn đáng sợ a. Cái này lưu manh nhà huấn luyện, vì cái gì bên cạnh đều là như vậy quái vật? Xia Phét dọa đến không nhúc nhích, tựa như tại hướng ga chom ton khiêu khích. Bình thường, cầm trong tay vũ khí cùng tấm chán, ngăn ở phía trước, giác ngao, hung thần ác sát ga chom, tinh hồng hai mắt, lại toát ra một tia tán dương thần sắc. Cái này Xia Phét, rất có can đảm mà. Cynthia nhào cười khẽ một tiếng, lộ ra tiết trắng hàm răng. Mỉm cười nói, ngươi tân thu phục tinh linh. Đúng vậy a, Lục Dã cảm khái nói. Giống như ta xuất khí, nên nói không nói. Xia Phét lông mày là V chữ hình, ánh mắt thâm thúy. Tuy nói giống như Lục lão sư là cái lưu manh, nhưng nó thế mà vụng trộm bắt đầu huấn luyện, thực sự để Lục lão sư tâm tình phức tạp. Nhìn, rất có khí thế. Cynthia cười híp mắt nói, nó muốn cùng ga chom khiêu chiến, cũng là có thể nha. Giác ngao, ga chom đồng dạng nhẹ gật đầu, đối mặt mình, cũng không lui lại nửa bước. Cái này Xia Phét, đã đạt được ga chom tán thành. Khục, Lục Dã ho khan nói, không cần thiết, nó vẫn chỉ là đứa bé. Xia Phét ở trong lòng lệ rơi đầy mặt, cảm ơn ngươi, lưu manh nhà huấn luyện. Cynthia cũng không truy đến cùng. Đối nàng mà nói, cùng Lục Dã một khối ăn cơm mới là chuyện trọng yếu hơn. Ga chom chậm rãi đuổi theo Cynthia, âm thầm nhớ kỹ cái này Xia Phét, cuối cùng sẽ có đối chiến vào cái ngày đó. Xia Phét dài thở dài một hơi, nắm chặt hành tây, như có điều suy nghĩ. Thấy thế, Lục lão sư lông mày nhảy một cái. Cái này sóng a, cái này sóng là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đừng khinh thiếu niên nghèo, nhu hòa đỉnh ánh sáng. Cynthia một tay kéo lên bên tai tóc vàng, khác một tay cầm đũa, không có kẽ hở yêu nhã, gần như nữ nhân hoàn mỹ vị. Tại một trận nhu hòa mùi thơm ngát bên trong, động tác còn có chút đáng yêu. Đa tạ khoản đãi, Cynthia nhấp hạ tiên diễm môi đỏ, nhẹ nhàng a ra một hơi. Chiêu đãi không chu đáo, Lục lão sư vừa định thốt ra, cười cười, không cần khách khí. Tại Jenga chống đỡ cái bụng, lười biếng co quắp ở trên ghế salon lúc, các loại việc nhà máy móc, mới cuối cùng phát huy nó vốn có hiệu quả. Cynthia lê lấy dép lê, ý đồ đem Xia Phét bắt lấy, oa giát tương đương, không muốn trốn. Cuối cùng, Cynthia nằm trên ghế salon, hài lòng hao lên vịt lông, giống vịt mồi, Lục Dã thuận miệng nói. Vịt mồi là cái gì? Ây, chấm ngoặc kép, Lục Dã trầm ngâm một lát, giống như Xia Phét, cũng là cực kỳ đáng yêu vịt loại. Xia Phét khép lại cánh, mặc cho Cynthia hao. nửa híp mắt lại, thật thoải mái vịt. Kanto, Fuchsia City, rừng sâu núi thẳm ở giữa. Một gian cổ phác đạo trường đứng lặng, trên mặt khẩu trang, thân hình quỷ mị nam nhân. Lặng yên xuất hiện tại đạo quán tầng 2 cái khác trên một cây đại thụ. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể gặp đến một vị tóc màu tím thiếu nữ. Cơ cảnh địa xoay đầu lại. Ai? Nam nhân bóc khẩu trang, lộ ra một trương cùng thiếu nữ có bảy thành tương tự mặt. Rất có tiến bộ. Janin, Kanto độc hệ thiên vương. Koga hơi có chút vui mừng gật đầu nói. Không, lão cha. Janin yếu ớt nhắc nhở. Là ngươi trên vai Grimer. Hương vị quá vọt lên. Chấm ngoặc kép. Koga lập tức dùng sức ho khan. Ánh mắt tại nữ nhi gian phòng bên trong nhìn quanh. Thân là ninja Janin. Gian phòng ngoài ý muốn có thiếu nữ tâm. Ở trên tường. Thậm chí còn gián tiếp lấy một chương áp phích. Hình dạng cùng lục lão sư cực kỳ tương tự. Đó chính là lục dã đi. Koga nghĩ thầm. Chính mình cũng bởi vì thu nhỏ đội. Đối lục dã yêu ái có thêm. Nữ nhi làm độc hệ trung thực kẻ yêu thích. Bởi vì thay thủ độc. Mà đối một người sinh ra hứng thú. Cũng hợp tình hợp lý. Không nhìn Janin càng lúc càng đỏ mặt. Koga dùng hết phụ thân ngữ khí. Ngữ trọng tâm trường nói. Janin, người niên kỷ cũng không nhỏ. Nói thật ra, ta nhìn vị kia Violet City quán chủ liền rất không tệ. Chấm ngoặc kép, Janin gương mặt nóng lên. Hận hận nắm lại nắm đấm. Lúc trước vì tìm kiếm phụ thân, Janin mới lựa chọn độc hệ. Làm sở trường thuộc tính. Nhưng từ khi phụ thân trở thành Johto Thiên Vương, công khai lộ diện về sau, Janin ngược lại có chút không quen. Có thể là bởi vì người đã trung niên, nhìn như lãnh khốc phụ thân, kỳ thật lắm mồm cực kỳ. Ta đã biết á. Janin đông đóng lại cửa sổ, lưu lại Koga một người tại ngoài cửa sổ trên cây ngẩn người. Thật lâu, Koga hít hà mình bốn phía, ánh mắt phức tạp, thật, rất thúi sao. Gian phòng bên trong, Janin cuối cùng thở dốc một hơi. Đối với lão cha thúc cưới, nàng kỳ thật cũng có đang suy nghĩ, nhưng có thể vào pháp nhãn nàng, cũng chỉ có vị kia Violet City quán chủ, cùng nàng cùng chung chí hướng Faulkner, hai người bọn họ phụ thân, đều từng bởi vì do nhiều nguyên nhân, mà rời đi đạo quán, vì đi theo phụ thân, hai người đều gánh vác lên đạo quán chủ chức trách, có thể nói, hai người này có cực kỳ chỗ tương tự, trừ cái đó ra, Janin đối với sở trường độc hệ lục lão sư, cũng có một loại xấp xỉ fan hâm mộ sùng kính. Trong khoảng thời gian này, lục lão sư hẳn là sẽ tại Saffron City, xây dựng tuyên truyền hoạt động. Janin nắm trong tay kiếm, tự lẩm bẩm, thừa cơ hội này, đi hướng hán lĩnh giáo 1-2 đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.